Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 181, số mệnh chi chiến. 4. Mangekyo Sharingan, loại này con mắt rất đặc biệt. Uchiha Itachi trầm giọng nói rằng, từ mở mắt trong nháy mắt bắt đầu, cái này đôi con mắt mà bắt đầu bước lên hắc ám. Sử dụng càng nhiều, lại càng đem bị phong ấn. Đây là ý gì? Uchiha Sasuke hỏi. Mangekyo, tổng có một ngày sẽ mất đi quang minh. Uchiha Itachi trong lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt ba viên câu ngọc bắt đầu kéo dài dung hợp, biến hóa thành một chủng loại giống như tam giác phong sa bộ dáng đồ án. Một loại khí thế không tên bắt đầu tràn ngập ra. Mù, cái kia chính là vì thu được khống chế cửu vĩ lực lượng mà phải trả giá cao sao? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Thoạt nhìn ngươi đã đọc qua Uchiha nhất tộc vị ở dưới đất đá phiến nữa nha. Uchiha Itachi nói rằng, Madara đến cùng là hạng người gì? Uchiha Sasuke hỏi, người thứ nhất sử dụng cái này đôi con mắt tuần phục cửu vĩ nam nhân. Đã là đồng bạn của ta, cũng là sư phụ của ta, vĩnh sinh bất diệt nam nhân. Uchiha Itachi sâu kín nói rằng, hơn nữa, hắn vẫn bóc khai Mangekyo Sharingan Sharingan khác một cái bí mật duy nhất nam nhân. Mangekyo Sharingan khác một bí mật. Uchiha Sasuke nhíu mày, tuần phục cửu vĩ nhãn lực, trừ cái đó ra còn có bí mật gì sao? Không sai, khác một bí mật, cũng liền là bí mật quan trọng nhất. Uchiha Itachi nói rằng, đó là cái gì? Uchiha Sasuke nói, là cái gì? Trả lời ta, hắn quát lên, chúng ta qua lại ước một cái chuyện cũ à? Là có liên quan với Uchiha lịch sử cố sự. Uchiha Itachi cũng không trả lời thẳng Uchiha Sasuke, mà là nói như thế. Đã từng, Madara cũng có một đệ đệ. Hai người bọn họ từ nhỏ đã cạnh tranh lẫn nhau, nhờ vào đó đề cao với nhau thực lực. Bọn họ đều được Sharingan. Huynh đệ hai người danh tiếng ở bộ tộc bên trong cũng dần dần trở nên đặc biệt đứng lên. Hai người bọn họ vì để cho mình nhãn lực tiếp tục trưởng thành mà cạnh tranh. Bọn họ phân biệt giết chết đối với mình người trọng yếu nhất. Rốt cuộc đến rồi Mangekyo Sharingan. Hai người này, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Loại chuyện như vậy là Uchiha nhất tộc sáng lập tới nay lần đầu tiên. Bọn họ bằng vào cái kia nhãn lực tới thống soái vũ trí sóng bộ tộc. Kaka Madara trở thành thủ lĩnh, nhưng mà, nhân sinh qua được cực kỳ thuận lợi Madara thân thể lại xảy ra nào đó dị biến. Uchiha Itachi tiếp tục nói, phía trước ta cũng đã nói, cái này đôi con mắt rất đặc biệt, sử dụng càng là nhiều lần lại càng sẽ bị phong ấn. Cuối cùng sẽ đi hướng hoàn toàn hắc ám, mà, chính là Mangekyo Sharingan con đường cuối cùng. Chiếm được cường đại nhãn lực, mà khi lấy được loại lực lượng này đồng thời, bên ngoài đại giới chính là lực lượng sẽ từ từ chính mình phong ấn. Mất đi quang minh, Madara vì đoạt lại quang minh, nếm hết một cái cắt phương pháp, có thể lại không có một là hữu hiệu. Hắn tuyệt vọng, vì vậy bị Mangekyo làm cho mê hoặc Madara vì truy cầu quang minh. Thân thủ đoạt đi đệ đệ hai mắt. Madara trọng mới chiếm được quang minh. Hơn nữa cái kia đôi ánh mắt quang minh cũng sẽ không bao giờ mất đi. Vĩnh viễn Mangekyo Sharingan, đệ đệ con mắt bởi vì tìm được rồi mới ký chủ. Cho nên chiếm được vĩnh viễn quang minh. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn phát sanh biến hóa. Đặc hữu mới nhãn thuật ở trong cặp mắt kia ra đời. Bất quá, trao đổi con mắt chỉ có thể ở tộc nhân trong lúc đó tiến hành. Cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng loại phương pháp này đạt được lực lượng mới. Đây chính là ở phía sau tới đở ra đông đảo hy sinh phía sau. Ra được trải qua sự thật. Đây chính là cái này đôi ánh mắt khác một bí mật. Uchiha Itachi thất trầm nói rằng, Madara vận dụng sức mạnh kia đem từng cái ninja tộc quần thuộc về làm môn hạ. Tiếp lấy cùng đồng dạng được xưng là nhẫn giới tối cường, Senju bộ tộc liên thủ. Thành lập một cái mới tổ chức, cũng ngay tại lúc này Konoha thôn. Sau đó, Madara cùng Senju thủ lĩnh cũng chính là đệ nhất Hokage bởi vì thôn lãnh đạo phương châm mà sinh ra. Đối lập, tuy là hắn tại tranh đoạt quyền chủ đạo trong chiến đấu thất bại, nhưng Madara đến nay như cũ cùng hắn nhãn lực cùng tồn tại hậu thế. Hắn sáng lập tên là Akatsuki, tổ chức, cũng giấu kín trong đó. 16 năm trước cửu vĩ yêu hồ tập kích Konoha thôn sự kiện, chính là hắn đưa tới. Thế nhưng, đáng tiếc là âm mưu của hắn lại bị đệ tứ Hokage ngăn trở. Nói cách khác, nói đến đây, Uchiha Itachi thần tình lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên. Cũng chính là cái đó, Uchiha Sasuke hỏi, nói cách khác, bây giờ Madara chỉ là một cái người thất bại. Có thể đứng ở Uchiha nhất tộc đỉnh điểm người cũng không phải hắn. Siêu việt người nam nhân kia, siêu việt Madara, tiếp cận chân chính tột cùng người là ta. Uchiha Itachi nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ nói rằng, mà giờ khắc này, ta rốt cuộc có thể có được siêu việt Madara lực lượng. Sasuke, người đối với ta mà nói chính là mới quang minh. Sasuke, người chính là của ta đồ dự bị con mắt. Uchiha nhất tộc vốn chính là một cái vì đạt được Mangekyo Sharingan, không tiếc sát hại bản thân. Vì đạt được vĩnh hằng nhãn lực không tiếc cha con phản bội. Tay chân tương tàn, đồng thời lấy loại lực lượng này làm vinh dơ bẩn bộ tộc. Làm ngươi từ bộ tộc này bên trong sinh ra lúc, ngươi cũng đã bị cuốn vào cái này dính đầy máu tanh vận mệnh trong. Được rồi, đến đây đi, đệ đệ của ta, ta muốn giết ngươi, đem chính mình từ nhất tộc số mệnh bên trong giải phóng ra ngoài. Cũng đạt được chân chính biến hóa, dứt bỏ chế ước, từ chính mình độ lượng bên trong giải phóng chính mình a. Chúng ta là với nhau đồ dự bị con mắt, đây chính là Uchiha nhất tộc giữa huynh đệ ràng buộc. Uchiha Itachi thần sắc dữ tợn, không ngừng mà lớn tiếng gào thét, giống như một đầu điên cuồng dã thú giống nhau. Chỉ nhìn được Uchiha Sasuke thân thể trận trận phát lạnh, màu cốt tủng nhiên. Sasuke, ngươi hiểu chưa? Đây chính là chúng ta giữa số mệnh. Uchiha Itachi rất nhanh thì khôi phục thái độ bình thường, dùng giọng bình thản nói, ngạch, ta hiểu. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, tất cả cũng là vì mục đích này sao? Không sai, Uchiha Itachi gật đầu, ha ha, rốt cuộc các loại, chờ, đến lúc này đâu? Uchiha Sasuke dùng sức kéo áo ngoài trên người mình, đem ném qua một bên, xâm nhiên nói rằng, thì tính sao? Uchiha Itachi khinh thường nói, đối mặt với sở hữu Mangekyo Sharingan ta đây, ngươi là không có bất kỳ phần thắng. Mặc dù là không có cái kia đôi con mắt, trong lòng ta căm hận cũng sẽ đem hết thảy đều toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Uchiha Sasuke xâm nhiên nói rằng, ta sớm liền đã nói qua, ta đã nhìn thấy ngươi tử vong dáng dấp. Xoát, xoát, trong lúc bất chợt, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người đồng thời động. Bọn họ tất cả đều lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra Shuriken, hung hăng hướng về đối phương đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.